Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chiến ý hừng hực. Canh thứ nhất, cửa đồng lớn từ từ mở ra, trong cửa không còn sương mù tồn tại, chỉ là đen kịt một màu. Một lát sau, kia đen kịt bên trong đột nhiên xuất hiện điểm điểm đèn đuốc, rọi sáng bên trong đại điện. Trình Lâm không có vội vã tiến vào, mà là xoay người xung quanh huy kỵ sĩ đoàn bên trong một cái năm hạch con rối vẫy vẫy tay. Khôi lỗi kia tức khắc trầm mặc đi tới. Hắn một dạng ăn mặc trắng bạc, toàn thân khôi giáp, cầm trong tay trường thương, cái đầu sắp tới 2 mét. Tuy rằng không bằng Quang Huy kỵ sĩ trưởng mạnh mẽ, nhưng làm năm hạch con rối đã cực kỳ tốt. Trình Lâm vòng quanh hắn đi rồi một vòng, gật gù, cảm giác hài lòng. Hắn chuẩn bị đem cái này năm hạch con rối mang đi. Kỳ thực nơi này mạnh nhất tự nhiên là 6 hạch kỵ sĩ trưởng. Nhưng Trình Lâm nhưng không cách nào lựa chọn hắn. Nguyên nhân chủ yếu là Trình Lâm tích góp chủ yếu là 3 hạch động lực hạt nhân. Căn bản là không có cách khởi động 6 hạch con rối. Chỉ có thể miễn cưỡng khởi động 5 hạch. Thứ hai sao, chính là Quang Huy kỵ sĩ trưởng thân cao sợ là đều vượt qua 3 mét. Muốn tiến vào sơ thủy không gian sợ là quá sức. Tổng không có thể khiến người ta đường đường kỵ sĩ trưởng ngồi xổm đi. Thứ ba lại là Quang Huy kỵ sĩ trưởng quá dễ thấy. Nếu là ném đi vậy khẳng định sẽ hấp dẫn hai cái ti cục chú ý. Mà năm hạch con rối liền đến mấy chục cái, mà ẩn giấu ở trong mây mù, ném một cái khó có thể bị phát hiện, liền quyết định là ngươi. Bị tạp kỵ, Trình Lâm dùng tay phải bao trùm trên khôi lỗi năm hạch này, thăm dò tính dùng sơ thủy không gian thu lấy. Một lát sau, con rối này toàn bộ liền biến mất rồi. Cảm thụ chút nó lẳng lặng đứng lặng ở sơ thủy không gian bên trong, Trình Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đạp bước tiến vào cửa đồng lớn. Khi hắn nhập môn sau, đại môn kia liền lần thứ hai chậm rãi hợp lại khép kín. Tầng 4 lần thứ hai khôi phục thành nguyên dạng, phảng phất từ chưa biến hóa quá. Tầng 5 cũng là toàn bộ tế đàn trung tâm kiểm soát, tế tự vị trí. Tầng này không có sương mù, cũng không có du đãng con rối. Chỉ là một tòa tạo hình thần thánh cổ điển đại điện. Đại điện diện tích cực lớn, trụ đá san sát, mỗi cái trên trụ đá đều trang sức có to lớn đèn đồng tòa. Trong đó đang có hỏa diễm thiêu đốt, rọi sáng đại điện. Hỏa diễm này tự nhiên không phải chân thực, mà là linh năng trang bị. Ở đại điện bốn phía trên vách đá, che kín biên độ lớn bích họa. Bích họa kia ghi chép thế giới tao ngộ hồng thủy, vạn dân trôi dạt khắp nơi, tiên tri giáng lâm, bổ ra nước sông, dẫn dắt dân chúng đến mới lục, trong lúc phất tay hàng tỷ đất phì nhiêu hoa tươi nở rộ. Sau cảm hóa toàn cầu, nhân loại với tân đại lục một lần nữa sinh sôi sinh lợi cố sự. Bích họa rất trừu tượng, rất nghệ thuật hóa. Sở dĩ mặc cho bất luận người nào đều không thể từ trong họa nhìn ra cái gì cùng trái đất có quan hệ liên hệ, nhiều nhất chỉ có thể phán đoán ra đây là một cùng văn minh nhân loại độ cao tương tự thế giới. Tiến tới thông qua bích họa cố sự để phán đoán ra Trình tiền bối đang giải cứu nằm ở trong nước sôi lửa bỏng dị thế giới nhân dân trong quá trình làm ra đột xuất cống hiến. Đối với những bích họa này, Trình Lâm đã sớm ở thiết kế đồ trông được quá, sở dĩ chỉ là hơi đảo qua một chút. Đến mức tầng 5 trung tâm, tác đứng lặng một tòa mini tế đàn hoa văn phiền phức, bảo vệ quanh một cái mini Trình Lâm tượng đáp, đồng dạng là mở hai tay ra, ôm thế giới tượng đáp, tương đương với trên tế đàn cái kia pho tượng khổng lồ bản mini, mà ở đây mini pho tượng trước. Tác bày ra một cái bệ đá, trên đài đá đặt một cái hình tròn hình cầu, nó đang tản phát sáng mang. Trung khu, Trình Lâm ánh mắt sáng ngời, bước lớn đi tới, kỳ kia trung khu chính là cái tương tự với trong suốt quả cầu thủy tinh vậy vật. Khoảng chừng quả bưởi lớn như vậy, toàn thân trong suốt, nhưng bên trong giờ khắc này lại tràn ngập màu trắng sương mù, mà tỏa ra óng ánh thánh quang. Trung khu bị sắp đặt ở bệ đá rãnh bên trong, rãnh dưới đáy lại là phức tạp trường vực hoa văn, liên thông đến trên sàn nhà, khác nào bản mạch điện, khống chế toàn bộ tế đàn tín hiệu truyền, dự trữ đầy đủ động lực hạt nhân, lại thu rồi một bộ con rối, cũng chỉ kém ngươi rồi. Trình Lâm nhìn nó lẩm bẩm nói rằng, ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần mình đem động lực hạt nhân cũng cho lấy đi, vậy thì có khả năng mượn nó đơn độc liên thông con rối. Nhưng là vấn đề ở chỗ, một khi chính mình đem trung khu lấy đi, kia toàn bộ tế đàn phòng ngự sẽ lúc này đổ nát. Đến thời điểm hai cái ti cục người là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới tầng 5. Đương nhiên, điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một khi như vậy, kia cái tế đàn này đặc biệt tính sẽ bị phóng đại. Đến thời điểm toàn quốc thậm chí toàn thế giới ánh mắt tụ tập mà đến, Trình Lâm vô cùng có khả năng bại lộ. Sở dĩ, quấy nhiễu hắn vấn đề khó là, làm sao có thể hợp lý, lặng lẽ đem trung khu lấy đi. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất liền chỉ có chờ. Chờ hình chiếu tự nhiên biến mất, ở nó biến mất chớp mắt, ta đem trung khu lấy đi. Đến thời điểm hình chiếu đều không còn, tự nhiên cũng không có người có thể phát hiện trung khu bị trộm đi rồi. Này chính là Trình Lâm suy, từ hồi lâu nghĩ ra được chủ ý, nhưng là trong này còn có một vấn đề, chính là Thẩm Sơn Kinh, dựa vào quang huy kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu, như không có ngũ phẩm trở lên tu sĩ công kích tế đàn, kia dựa vào hai cái ti cục sức chiến đấu, ở hình chiếu biến mất trước căn bản là vô pháp đến tầng 4. Ta hoàn toàn có thể ở đây an tâm chờ đợi hình chiếu giờ liền được rồi. Sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, cửu ti ti thủ Thẩm Sơn Kinh nhưng là ngũ phẩm tu vi. Trình Lâm tuy rằng không biết Thẩm Sơn Kinh khi nào đến, nhưng hắn khẳng định Thẩm Sơn Kinh không thể không đến. Mà nếu là hắn đến, kia dựa vào nó ngũ phẩm sức chiến đấu, sẽ đối quang huy kỵ sĩ đoàn tạo thành chí mạng uy hiếp. Phải biết, con rối trung quy là không bằng người. Hơn nữa càng là tu sĩ cấp cao, chiến pháp liền càng cường đại cùng linh hoạt. Một khi Thẩm Sơn Kinh tiến vào tầng 4, Trình Lâm không dám hứa chắc khả năng thành công bị ngăn cản xuống. Huống chi thập ti ti thủ còn không lộ diện. Có người nói thập ti ti thủ tu vi cũng có tứ phẩm. Hơn nữa tứ phẩm tu vi hoàng nhân, hai cái ti cục đội ngũ hợp kích, từng loại này sức mạnh tụ tập lên, quang huy kỵ sĩ đoàn có thể gánh vác được sao? Có thể chịu đến hình chiếu biến mất sao? Nếu là chống không tới đây, kia Trình Lâm làm sao lấy được trung khu? Đến mức nói do Trình Lâm tiếp quản quang huy kỵ sĩ đoàn quyền hạn khống chế phục chế đánh chu phó. Ti quá trình, đừng nghịch. Năm hạch con rối chiến đấu hệ thống bản thân có thể muốn so với Trình Lâm chỉ huy đáng tin nhiều. Cái này cũng là Trình Lâm sở dĩ không thu thập 4 hạch. Thậm chí 5 hạch động lực hạt nhân nguyên nhân. Hắn không dám suy yếu quang huy kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu. Hắn còn muốn dựa vào chúng nó ngăn cản hai cái ti cục bước chân. Cho nên nói, tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại. Chờ. Trình Lâm ánh mắt nghiêm nghị, thuận tay nhẹ nhàng chỉ trỏ kia hạt nhân, thế là liền nhìn thấy kia quả cầu thủy tinh đột nhiên tỏa ra nhu hòa thánh quang. Bên trong sương mù cũng dồn dập tản đi, ở quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra một tòa tế đàn mini mô hình. Theo Trình Lâm ý niệm chuyển động, kia mô hình xoay tròn phóng đại, bên trong tất cả động tĩnh đều thu nhập Trình Lâm đáy mắt. Bao quát mỗi cái tầng chiến đấu tình huống, hư hao tình huống, các tu sĩ hướng đi vân vân. Giờ khắc này, Trình Lâm mượn trung khu, nhìn xuống toàn bộ tế đàn, Bắc Quốc trên mặt đất, một hàng đường sắt cao tốc chính lấy 300 cây số giờ ầm ầm ầm xuyên qua quần sơn. Chiều tà sắp tối giáng lâm, ngày hôm nay lại là giáng đỏ. Ánh mặt trời vàng chói đem thùng xe pha lê đánh trong suốt. Khác nào Kim Lân, bên trong xe, toàn bộ thùng xe đều trống rỗng. Dĩ nhiên chỉ có vẻn vẹn mấy người. Thẩm Sơn Kinh giờ khắc này đang đứng ở cửa sổ xe bên. Mắt nhìn quần sơn, đường sắt cao tốc tốc độ cực nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh vật bay vút đi. Nhưng mà trong núi kia chi tiết nhỏ lại một vừa rơi vào trong mắt hắn. Không kém mảy may, còn bao lâu có thể đến? Hắn đột nhiên hỏi, bên cạnh có tiểu cổ lật đi lên phía trước. Nói, sau 20 phút đến trạm điểm, sau lại cưỡi xe nhiều nhất 15 phút liền có thể đến hình chiếu. Thẩm Sơn Kinh gật đầu, nói, thập ti bên kia làm sao? Thập ti tôn ti thủ cũng bởi vì ngưng lại, bây giờ chính đi hình chiếu. Dự tính so với chúng ta muốn muộn khoảng một tiếng mới có thể đến. Hiện nay thăm dò trình độ làm. Sao? Còn đang tầng 3, mà đồ chờ còn lại hình chiếu nơi tiến độ. Còn lại hình chiếu đa số cùng chúng ta xê xích không nhiều. Mà đồ hình chiếu tiến độ nhanh nhất. Đã tiến vào tầng 4 hồi lâu. Chỉ có điều tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Tầng 4 thủ vệ sức chiến đấu xa không phải dưới đáy kia tầng 3 có thể so với. Hơn nữa, bên kia hình chiếu thăm dò trong đoàn đội bao hàm nhiều vô cùng chuyên gia học giả. Mỗi một tầng đều muốn dừng lại nghiên cứu, sở dĩ tiến độ bị nghiêm trọng kéo chậm. Bất quá mới vừa nhận được tin tức, đã có lục phẩm cường giả điều động, sắp bước vào tầng 4, nếu không có gì ngoài ý muốn. Trước khi trời tối, nên mở ra, Thẩm Sơn Kinh nghe những này báo cáo gật gật đầu. Lục phẩm cường giả điều động, lục phẩm cường giả đều muốn ra tay sao? Kia xem ra thật gặp phải phiền phức. Ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút những thủ vệ kia thực lực đến tột cùng làm sao? Thẩm Sơn Kinh nghe vậy đột nhiên trong đôi mắt có một loại nào đó chiến ý bốc cháy lên. Như lửa nóng hừng hực. Giống như so với ngoài cửa sổ chiều tà càng thêm hừng hực sán lạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.